Vì thương nên phải. Cô giáo Hưởng, một nạn nhân của ái tình, vì ăn năn hối hận nên cô phải bỏ xứ mà phiêu lưu nơi đất khách, quyết vùi thân trong chốn rừng núi để chôn lấp thân danh nhơ nhuốc mà hàn gắn vết thương tâm. Vì không nỡ chịu mang tiếng giật chồng mà khuấy rối gia đạo của người yêu nên cô phải hy sinh xa người đến 18 năm, mà cũng vì không đành kéo đứa con thơ ngay chung sống trong cảnh đời phiêu lưu vô định nên phải cắt bỏ rời luôn máu thịt trót 17 năm. Bụi thời gian đã phủ lấp nhiều lớp trên đống dĩ vãng, là di tích của ái tình, lắm ngọt bùi mà cũng lắm cay đắng. Tuy vậy, mà có khi cô Hưởng trong đêm thanh vắng ngồi một mình với một ngọn đèn, cô chẳng khỏi hồi tưởng việc năm xưa. Nhớ người yêu, không biết bây giờ người có an vui hiển đạt hay không? Rồi cũng nhớ đứa con dại, không biết bây giờ nó còn hay đã mất. Đã 40 tuổi, đã từng chịu phong trần nhiều năm, đã bỏ dẹp cái tâm hồn đa sầu đa cảm, mà xem cuộc đời như hí trường, như trò chơi, không có chi đáng buồn hay đáng vui nữa. Vì cuộc đời là lượng sóng đẩy đưa lôi cuốn con người, chẳng khác nào ngọn gió mạnh hốt bay lá cây khô mà bỏ rải rác chỗ cao chỗ thấp, không làm sao mà định trước được. Cô Hưởng chắc nợ đời cô đã trả đủ, tình yêu cô đã lợt phai, nên nhân có tiền bạc, lại được rảnh rang, cô mới trở về Sài Gòn, đặng lắm tai nghe thử chuyện xưa, liếc mắt dòm qua lối cũ. Ngày qua tháng lại, chỉ có 17 năm trời mà đã nhiều lần sao dời vật đổi, kẻ mất người còn. Kẻ mất thì đau lòng ứa lụy đã đành, thảm nỗi người còn cũng không biết ở đâu mà kiếm. Cô Hưởng rảo bước trót 10 bữa mà tìm người bà con là cô giáo Hạnh. Hồi trước ở Bà Chiểu, người cô gửi con rảnh tay mà đi xa. Cô hỏi thăm lần lần, mới hay cô giáo Hạnh cách 10 năm trước cô thôi dạy học bán nhà về ở miệt Củ Chi. Nhưng cô gả người con gái lớn, tên Thinh, lấy chồng ở vùng Cây Quéo. Lên miệt đó hỏi, mấy bữa nữa mới hay cô Thinh đã mướn một căn phố lầu trong đường đâm qua hông đất Thánh Tây. Ngoài đất hộ, chồng đi làm việc, có mở tiệm mai treo bảng hiệu Tân Hưng. Cô Hưởng ra đó thiệt gặp cô Thinh. Chị em mừng nhau, rồi dắt nhau lên lầu mà nói chuyện. Cô Thinh mới kể chuyện ở nhà cho cô Hưởng hay. Má cô là cô giáo Hạnh, nuôi em Càng đến 8 tuổi. Em mạnh khỏe, học siêng nên khá lắm, trong nhà ai cũng yêu. Rồi má cô đau phổi, bác sĩ khuyên kiếm chỗ cao ráo mát mẻ mà ở đặng tịnh dưỡng, chẳng nên dạy học nữa. Má cô gả cô lấy chồng, rồi xin từ chức và bán nhà về Củ Chi mà ở. Vì em Càng ham học, lại có khiếu thông minh, mà cô không nỡ đem về chốn thôn quê mà ở cho em chịu dốt. Cô Tư Phúc ở trên Tân Định, là em con nhà chú, có chồng làm việc, mà không có con. Cô xin lãnh em Càng mà nuôi, làm con đặng cho em ăn học. Chẳng dè, em Càng ở chừng một năm, rồi em bỏ đi mất không biết đâu mà kiếm. Cô Hưởng mất con, cô ngơ ngẩn. Chính lúc ấy là lúc chính phủ đương lo chấn hưng luân lý, cương quyết cấm ngặt tứ đổ tường để diệt bại tục tội phong. Các nhà báo đều hưởng ứng, gây ra một phong trào mạnh mẽ bài trừ những thói xấu xa, như gái lẳng lơ, trai nhảm nhí. Hội Xây Dựng Đời Mới, nhân đó mà tiếp sức, mà cổ động bảo thủ trinh tiết của gái thiệt thà, và chỉ trích hạnh kiểm, hèn mạt của trai háo sắc, hễ trai gặp gái thì ghẹo chọc, dùng đủ lời ngon ngọt, đủ trước giả dối mà gây cảm tình, để gần nhau, cho có con. Rồi, gái vì muốn cứu thinh danh trai, vì trốn tránh nhiệm vụ, đồng bỏ đứa nhỏ của mình cấu tạo thành con nhà hoang. Còn nhỏ thì vất vả lang bang ở xó chợ góc đường. Chừng lớn lên thì nghinh ngang, hung dữ, tạo ra một hạng côn đồ đàn điếm mà cướp giật làm cho xã hội mất vẻ đẹp, mất an ninh. Những biểu ngữ in chữ lớn mà dán khắp vách tường, hoặc viết thành tấm bảng mà cặm tại ngã ba đường cái, để nhắc nhở gái lẳng lơ, phải biết gìn giữ trinh tiết, trai nhảm nhí, phải lo sửa lại tánh tình cho đúng đắn. Gặp phong trào như vậy, cô Hưởng cảm thấy có lỗi tới hai lần. Một là lúc thanh xuân cô không biết thận trọng, để cho tình yêu xô đẩy, làm cho cô mất tiết mất trinh. Hai là lỡ có con rồi, cô không lo nuôi dạy, bỏ cho nó đi mất, chấp nhập bọn với hạng trẻ quan đàn, thù oán mẹ cha, quấy rối xã hội. Cô tính kiếm chỗ ở cho yên, rồi cô đi tìm con. Phải tìm cho được, mà đem nó ra khỏi vòng vô gia đình, đặng nó nếm chút mùi thân yêu, hạnh phúc. Vợ chồng cô Thinh mới nói tiệm may Tân Hưng lèo hèo chỉ có vài cô thợ, tối thì họ về nhà hết, nên tiệm rộng rãi. Vợ chồng bèn nhượng tầng trên cho cô Hưởng ở, có sẵn đồ đạc đủ dùng. Có chỗ ở yên rồi, cô Hưởng mới đi kiếm con. Đi chừng một tháng, cô gặp cô giáo Đào, là con gái của ông đốc học Thắng ở Cần Giuộc. Hồi còn nhỏ, cô Đào có học với cô. Cô Đào nhìn cô, hai đàn mừng nhau, hỏi thăm gia đình, nhắc sơ chuyện cũ, cô Hưởng mới hay. Cậu Nguyễn Văn Đường là tình nhân của cô ngày trước đã chết rồi. Chết mà không có con. Đã yên một mối rồi, bây giờ cô chỉ lo tìm con mà thôi. Cha nó đã mất, phải tìm cho được nó, đặng bảo bọc. Nhờ cô Tư Phúc nói, ngày em càng trốn mà đi, người ta có gặp em theo sắp phố bán sách bán báo. Cô Hưởng phăng lần lần mới gặp được càng ở chùa Nhân Hòa, bên Chí Hòa, mang đạo hiệu Huệ Minh. Mẹ con gặp nhau mà càng lợt lạc không có cảm tình chi hết. Muốn rước ra nhà đặng nói chuyện chơi, thì càng từ khước, không chịu đi. Cô Hưởng về, cô buồn nên nằm tiều hiu luôn. Mấy bữa, tuy được biết con tu hành tinh tấn, ấm áo no cơm, khỏi hoang đàn cực khổ, song con lại không muốn gần mẹ, nên con lơ đãng không có tình nghĩa mẹ con. Té ra có cũng như không. Thế thì làm sao mà vui mừng cho được? Cô đừng đau khổ nỗi lòng, vì tìm được con mà con lơ lãng nó không muốn nhìn, rồi lại nhớ đến người gặp gỡ ngày xưa, vì quá thương quá trọng người, nên phải hy sinh tình yêu để cho người trọn thảo với mẹ đặng gia đình êm ấm. Nào dè, người yêu chết mất lại không có con, mà đứa con mình sanh cho người thì không được nhìn. Té ra, mình yêu người thành mình ghét người. Yêu mà hại, thì thà đừng yêu cũng còn nhẹ tội. Cô Hưởng nằm tư lự như vậy. Thình lình, cô Thinh lên lầu cho cô hay, có một ông xưng là đốc học hưu trí ở dưới Cần Giuộc. Ông ghé tiệm mai hỏi thăm cô, và muốn gặp cô. Cô Hưởng ngạc nhiên, lật đật ngồi dậy thay áo rồi theo cô Thinh xuống tầng dưới tiếp khách. Cô vừa thấy ông đốc Thắng đương đứng tại cửa tiệm, thì cô vội vã bước riết ra vừa đi vừa nói. Em kính chào ông đốc ạ. Dạ, ông bà đều mạnh giỏi hết phải không ạ? Cảm ơn, mạnh giỏi. Em về đã mấy tháng rồi, mà em không xuống thăm ông bà được, thiệt, em có lỗi nhiều lắm. Xin ông tha lỗi cho em nha. À, chắc cô giáo Đào có nói với ông nên ông mới biết em ở đây à. Ừ. Tôi nhờ con Đào nó nói, nó có gặp cô. Cô nói cô ở đậu tiệm mai lối này, tôi mới biết tôi lại kiếm đặng thăm một chút. Cô đi mất 18-19 năm nay, tôi hỏi thăm hoài à, nhưng không có ai biết cô ở đâu mà chỉ. Hôm qua tôi lên chơi, nghe con Đào nó nói, nên sáng này tôi mới đi kiếm ngay. Hôm em về Sài Gòn được ít ngày, tình cờ em gặp cô Đào. Cô nhớ em, cô nhìn. Em mới hay cô có chồng rồi, vợ chồng đều làm giáo viên dạy trường đa cao. Em hỏi thăm ông bà, thì cô nói ông bà đều mạnh. Ông đã hưu trí rồi, ở luôn dưới Cần Giuộc. Phải. Vợ chồng tôi cất nhà ở luôn cho rộng rãi mát mẻ. Mà cô đi đâu mà bặt tin gần 20 năm nay vậy? Cô hưởng cười, rồi ngó quanh quất mà nói. Em mời ông đốc chịu khó đi lên lầu uống nước. Ở dưới này không có chỗ ngồi. Lại người ta vô ra hoài à, mình nói chuyện không có tiện. Ông Đốc Thắng cố ý muốn nói chuyện riêng với cô Hưởng, nên nghe cô mời lên lầu, thì ông đi theo cô liền, không dụ dự chi hết. Lên lầu rồi, cô Hưởng kéo cái ghế dựa bàn mà mời ông Đốc Thắng ngồi. Cô rót một tách nước trà, bưng lại mời ông uống. Cô ngồi cái ghế phía đầu bàn. Ông Đốc ngó trong ngó ngoài rồi ông hỏi. Nghe nói cô có chồng, mà chồng cô làm việc gì ở đâu ạ? Dạ, thưa em không có chồng. Ủa? Sao cô đi khỏi Cần Giuộc được chừng một năm rồi? Vợ chồng Tài Hiển nói cô có chồng, và vợ chồng cô dắt nhau đi ra Huế làm việc. À, dạ thưa, đó là lời em nói dối với cô giáo Quyền. Trong chợ quán á, để cô đồn lại với vợ chồng thầy giáo Hiển, cho người ta đừng tìm kiếm đeo đuổi theo em nữa. Cô thật báo hại quá, cô làm cho cậu Đường tìm kiếm hết sức. Tìm không được, cậu buồn rầu đến mang bệnh. Còn đứa con trai của cô bây giờ nó ở đây với cô hay là nó ở đâu? Dạ thưa không, em sẽ nói được vài mươi ngày em thấy ở nhà cô giáo Huyền bất tiện quá. Vì anh Đường biết chỗ, anh lẻo đẻo tới hoài, sợ vợ anh hay tới làm nhục em nữa. Em mới nói dối với cô giáo Hiền em đi mướn người ta nuôi con, đặng em kiếm việc làm mà nuôi sống. Em vô bà Chiểu, ở đậu nhà một người bà con. Được vài tháng em cứng cáp rồi em kiếm việc mà làm. Em làm ký lục cho một bà cử phú. Bà có vốn nhiều muốn làm ăn lớn, ngặt không biết tiếng Pháp, nên đi đứng khó một chút. Bà thương em, dùng em một năm bà tin cậy em lắm. Bà biểu em đi với bà ra miệt ngoài kiếm đất đỏ mà khẩn, hoặc mua để lập vườn trồng trà, trồng cà phê, là hai thứ bây giờ bán đắt lắm. Bà hứa cho em ăn lương tháng, lương xứng đáng mà giúp cho bà làm được việc. Hãy có lợi thì bà chia cho em hưởng 10% nữa. Và bà Sáu Hậu là một sương phụ, chưa tới 40 tuổi, có phố ở Sài Gòn nhiều, lại có bạc gửi tại nhà băng đến mấy triệu. Em làm ký lục cho bà gần một năm, em mới biết rõ tánh tình bà, vì bà thất học nên bà khỏi bận rộn về tôn giáo, về luân lý, khỏi lệch bệch mắc lầy trong cái dũng thành kiến nhân nghĩa, hay cái đống phong hóa cũ kỹ như mình. Bà cứ nhắm thực tế mà đi, đi mau, đi mạnh, nhưng đi với trí cẩn thận, với đôi mắt sáng suốt. Nghe ai nói tới ái tình thì bà la lớn mà cãi liền. Bà nói loài người không ai biết ái tình là cái quái gì hết. Họ mượn hai tiếng ái tình cho êm ái, đặng dễ gạt gẫm, mà làm cho thỏa nhục dục hoặc cho ra bạc tiền mà thôi. Chứ không có ái tình gì hết á. Loài người chỉ đeo đuổi một mục đích là giả dối để lừa gạt, mà bóc lột nhau, ám hại nhau, cướp công giật của lẫn nhau. Bởi vậy, bà dạy ở đời mình chỉ cậy sức nhau chứ đừng tin bụng ai hết á. Bà là nhà tiểu phú mà bà quan niệm cảnh đời thiệt, kỳ quá ha. Thưa, kỳ thiệt. Tuy vậy mà em nhận thấy bà chân thành ngay thẳng, dám cứu người gặp cơn hoạn nạn, biết thương trọng cảnh nghèo hèn. Bà dũng cảm, có quyết đoán mạnh mẽ, nhưng bà biết ơn người giúp công cho bà. Mà bà cũng biết xúc động trước tai hại của người khác. Em đương đau khổ vì tình yêu của em đối với anh Đường. Em đương kiếm thế dùi thân nơi xứ xa cảnh lạ, đặng trốn lánh anh Đường. Bởi vậy em nghe bà biểu em theo bà, đặng lên vùng đất đỏ mà lập vườn trà, dừng cà phê, thì em chịu liền. Khoan, xin cô ngừng cho tôi hỏi một cô một chút nha, rồi cô nói tiếp. Tại sao hồi đó cô với cậu được yêu nhau, gần gũi nhau đến có thai nghén, rồi tự nhiên cô lại lánh mặt, không muốn gặp cậu ấy nữa? Mà chừng cô sanh cho cậu ấy được đứa con trai rồi, cô cũng còn tính trốn tránh cậu hoài. Hay cô có thai, cậu đã tỏ ý ăn năn, cậu có lật lạc với cô hay sao mà cô phiền, nên cô quyết xa cậu vậy? Dạ thưa không, hay em có thai anh Đường mừng lắm. Đối với em thì tình yêu của ảnh càng thêm mặn nồng, mà đối với ảnh thì tình em yêu ảnh cũng không lay chuyển nữa. Tại em yêu ảnh, mà ảnh cũng yêu em, hai đàn yêu nhau với một tấm lòng chân thành. Yêu là vì đồng thinh đồng khí, chứ không có ý gì khác hết á. Tại cái yêu đó nên em phải xa ảnh trước, cho ảnh trọn thảo với mẹ, được êm ấm trong gia đình. Sao em vùi tấm thân nhút nhơ trong chốn non cao rừng thẳm? Xin ông đốc xét lại mà coi. Anh Đừng là người ở với mẹ chí hiếu lắm. Mẹ cầm trầu cầm cao mà đi cưới vợ cho ảnh. Nếu em để cho ảnh vì yêu em mà nếu em vào nhà ảnh thì ảnh sẽ bất nghĩa với vợ, lại thêm bất hiếu với mẹ nữa. Yêu ảnh mà làm cho ảnh hóa ra người bất nghĩa bất hiếu thì đó là ghét, chứ đâu phải yêu. Em không thể làm như vậy được. Em nghĩ, chỉ có rã rời xa nhau thì là thượng sách thôi. Vì em mồ côi cha mẹ, nhờ bà cô giúp em ăn học nên em mới lập thân. Bà cô mất rồi, em không còn nơi nương dựa nữa. Em phải níu chân ngạch giáo huấn rồi mà sống. Bởi vậy khi có thai, em làm đơn xin đổi qua xứ khác, để xa anh Đường. Em chưa kịp đi thì vợ ảnh đã làm rầy nhục nhã em quá. Là nhục lây cho vợ chồng thầy giáo Hiển nữa. À, nãy giờ em quên hỏi thăm vợ thầy giáo Hiển. Vợ chồng thầy có mạnh giỏi còn ở Cần Giuộc hay không vậy, ông Đốc? Không. Cô đi được ít năm rồi, người anh vợ thầy lập hãng xuất nhập khẩu ở trên Sài Gòn, biểu thầy xin thôi về giúp. Sao nghe nói vợ chồng thầy đi hết qua hướng cỏn học tiếng Anh, rồi ảnh thấy lập hãng ngành bến đò để cho vợ chồng thầy coi. Từ đó đến giờ, thầy ở luôn bển á. Thế ra, thầy ấy cũng bỏ ngành giáo huấn à? Cô cắt nghĩa cho tôi nghe, vì cô yêu cậu Đường nên cô phải xa cậu cho cậu tròn nghĩa tròn hiếu. Sống đời nay mà cô cư xử cao thượng quá. Thiệt tôi kính phục cô lắm. Nhưng tôi tiếc thay đổi làm cho cậu Đường đau khổ hết sức mà thôi. Thôi, cô cũng nói tiếp chuyện của cô đi, rồi tôi sẽ nói chuyện cậu Đường cho cô nghe sao. Em chịu đi với bà Sáu Hậu, mà đứa con của em mới giáp thôi nôi tại em chưa biết công việc của em nữa, nên em đem nó theo lòng thòng bất tiện quá. Bởi vậy, em cho luôn nó cho cô giáo Hạnh ở trong Bà Chiểu nuôi, để làm con, để cổ dạy dỗ nó, cho nên người tử tế. À, xin cô nói phức cho tôi coi hiện giờ nó sống hay không, tôi muốn biết gấp cái điểm đó đó. Dạ, nó còn sống, mà nó... Thôi đủ rồi. Cô nói tiếp đi. Em đi với bà Sáu Hậu ra Huế ở mấy tháng, vận động mua được một sở đất đỏ rộng được 1.000 mẫu, ở giữa chân núi gần thị trấn Công Tum. Em cùng bà lên đó quy dân cất nhà ở khai thác. Dân làm thì ít, mà công việc làm thì nhiều. Em với bà phải cực nhọc trót 15 năm, mới gây thành một sở trà và một sở cà phê tốt đẹp lắm. Trong 5 năm sau này, mới có quê lợi vô, mỗi năm mỗi vô thêm nhiều. Nhờ dùi thân trong chốn rừng núi, sống chung với thổ nhân, làm cực nhọc, cũng như người em mới quên được dĩ vãng đau khổ của em. Năm nay, thành công mỹ mãn rồi, em khỏe khoắn. Em mới nói với bà Sáu Hậu mà về Sài Gòn nghỉ trong một thời gian. Bà cho em đi, nhưng bà dặn em ra mau mau đặng coi sở thế cho bà, rồi bà cũng phải về nghỉ. Em về tới đây thì cô giáo Hạnh đã chết mất rồi. Đứa con của em cũng không biết siêu lạc ở đâu nữa. Mai thai, em gặp được cô Thinh, chủ tiệm mai này nè. Vốn là con gái lớn của cô Hạnh, em mới hay con của em khi được 8-9 tuổi, cô Hạnh mới giao nó lại cho cô Tư Phúc nuôi làm con, rồi nó trốn đi mất, kiếm không được. Trời đất ơi! Cậu Đường mong mỏi có con để nối dòng. Sao hồi ra đi cô không giao cháu cho cậu nuôi cho rồi? Cô lại cho người khác. Lúc đó, cậu cậy vợ chồng thầy giáo Hiển kiếm cô hết sức mà không gặp. Chớ chi cô giao con của cậu Đường. Trời ơi, thì xong rồi. Đâu có siêu lạc như vậy. Dạ, thưa ông đốc. Em sợ giao nó cho anh Đường thì nó phải chết mất thôi. Em nghĩ mà coi, vợ anh Đường là một ác phụ nham hiểm. Chồng của chị mà chị không biết thương. Con của chồng thì làm sao chị thương cho được? Giao nó cho anh Đường, chắc nó chết mau chết về, tai mẹ ghẻ đó. Thà em giao nó cho người khác nuôi dùm, chừng nó khôn lớn rồi. Nếu anh Đường không có con trai, thì em sẽ chỉ nó cho ảnh biết. Đặng nếu anh muốn nhìn thì nhìn. Còn nếu anh có con trai khác thì... thôi vậy. Trời ơi, cô tính xa quá. Mà cô sợ như vậy nghĩ cũng phải à. Mà cô nói con cô còn sống mà bây giờ nó ở đâu? Em kiếm trót mấy tháng. Em gặp cô giáo Đào. Em thấy anh Đường chết mà không con. Em càng kiếm lung nữa. Mấy bữa trước em mới gặp được nó làm thầy chùa. Nó tu ở trong chùa Nhân Hòa bên Chí Hòa. Mẹ con em gặp nhau mà nó lơ láo không muốn nhìn em làm mẹ nữa. Em xin rước nó về nhà, đặng em nói nguồn gốc của nó cho nó biết thì nó không chịu đi. Em tủi phận em quá. Sanh con mà bỏ rơi, không ra công nuôi dạy thì nó lơ đãng không có tình nghĩa chút nào. Nếu nó không chịu biết cha thì thôi, chứ em là mẹ nó, em banh da xẻ thịt mà đẻ nó thì ít nữa nó cũng phải chút tình với mình mới phải chứ. Em tính là nếu nó không chịu nhìn bên nội thì em đem nó ra, không tum ở với em. Nó cứ nói nó đã chọn đường tu hành rồi, nó không muốn biết tới việc thế gian nữa. Cô Hưởng nói tới đó, rồi cô khóc. Ông Đốc Thắng không nỡ cười khi cô Hưởng khóc. Song trong bụng ông mừng thầm. Mừng là cô Hưởng biết thủ tiết với người yêu chắc hiệp ý với bà xã Cầm lắm. Mà cũng mừng là con trai của Đường còn sống. Thì chắc bà xã Cầm sẽ vui sướng mà gom về đủ hai đứa cháu nội với hai con dâu hiền ở chung một nhà. Đặng hưởng hạnh phúc ít năm, lãnh phần thưởng dĩ nhiên của trời Phật dành để cho người biết cư xử hiền lành, biết tận tụy với gia đình. Chồng chết mà cũng giữ một bậc lo bồi bổ cho tâm môn bên chồng, cũng như chồng còn sống. Để cho cô Hưởng khóc một chút, đặng giải bớt phiền não, rồi ông mới kiếm lời mà an ủi. Ông khuyên cô chẳng nên thối chí. Ông nói, cô biết hy sinh tình yêu cùng các sự vui sướng mà vùi thân trong cực khổ mấy năm. Cho người yêu được trọn thảo với mẹ già, cho con dại có một đời sống vững chắc. Đức hy sinh cao cả, dường ấy sớm hay muộn cũng sẽ được đền đáp. Không mất đâu mà buồn. Rồi đó, ông mới thuật lại cho cô nghe sự cậu Đường tìm không được mẹ con cô, thì cậu đã buồn rầu mà sanh bệnh, bệnh tim. Nhưng vì thương mẹ già, nên cậu ráng dằn lòng mà tiếp dưỡng, đặng duy trì sự sống cho mẹ vui. Cách 4 năm trước, cậu mới chết. Chết mà không có con. Cô Oanh là vợ cậu, có lẽ vì gia tài cầm chân cô ở lại với mẹ chồng được lối 1 năm. Chừng bà xã Cầm hay con gái của người tá Điền sanh được một con gái đã được 12 tuổi rồi, còn nhỏ giống hệt cậu Đường. Bà mới xuống mồng gà mà xem, rồi cậy mẹ con cô Thậm lên ở giúp bà. Mẹ coi sóc việc nhà, con hầu dùng trà nước, chứ không có nói là nhìn con cháu chi hết. Thế mà, cô anh tưởng bà xã nhìn cháu nội gái đặng sao để gia tài cho nó hưởng. Cô giận, cô bỏ mà trở về cha mẹ bên Rạch Kiến, rồi cách ít tháng sau, người ta nghe cô đã có chồng khác trên Sài Gòn. 3 năm nay, mẹ con cô thậm ở trong nhà, hủ hỉ với bà xã, nhưng hai bên không ai nói tới chuyện nhìn bà cháu chi hết. Mới đây, có dịp mở gói bằng khoáng ruộng đất, tình cờ bà xã gặp xấp giấy của cậu Đường, đã viết mà để di ngôn lại cho mẹ. Bữa trước bà xã đem qua mượn ông đốc đọc cho bà nghe. Mới hay lời cậu Đường trối với mẹ. Ông đốc tóm tắt lời di ngôn đó cho cô hưởng biết nỗi khổ tâm của Đường. Ông cũng nói Đường có đính theo tờ khai sanh của Càn với bổn án tòa nhìn nhận cha con, sửa đổi họ Võ của Càn trong khai sanh ra họ Nguyễn, nên Càn là Nguyễn Văn Càn, cha là Nguyễn Văn Đường, mẹ là Võ Thị Hưởng, rành rẽ. Hôm qua, bà xã đem bạc tiền đưa cho ông đốc và cậy ông mướn người đi tìm giùm mẹ con cô Hưởng, mà rước đem về cho bà. Vì vậy, nên ông mới trở lên đây. Mai gặp được cô liền và được biết Càn còn sống ở tu trong chùa. Thì ông mừng lắm, ông xin cô để cho ông mướn xe rước cô xuống Cần Duộc cho mẹ chồng với nàng dâu biết nhau và cho cô đọc sách di ngôn của Đường, đặng cô sẽ thấy rõ lòng dạ của cậu đối với mẹ con cô.